Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 36, Hảo Tâm nhắc nhở. Converter, đá Kero Tê Hải, Tần Vân hóa thành một đạo hồng quang, chạy tới ô triều lão quái chỗ, hoa, tiến vào trong nước biển, Tần Vân một đường đi tới, ô triều uyên. Đây là đáy biển một tĩnh mịch hẻm núi vực sâu, nhìn không thấy đáy, ô triều lão quái liền chiếm cứ chỗ sâu, một vùng chu vi càng có đông đảo thủy tộc yêu quái. Cũng có liên miên động phủ kiến tạo tại hẻm núi bên cạnh, càng có tầng tầng trận pháp bao phủ, ô triều lão quái, Tần Vân cao giọng quát, thanh âm tại kiếm ý lĩnh vực truyền lại dưới. Cưỡng ép truyền lại tiến trận pháp nội bộ, tại trong hẻm núi nổ vang, để rất nhiều thủy tộc đám tiểu yêu bị sợ nhảy lên. Có người tu hành, là nhân tộc, dám đi vào chúng ta ô triều uyên. Những này thủy tộc đám yêu, quái cầm đao thương côn bổng các loại binh khí, cũng có yêu quái đi bẩm báo. Rất nhanh, tại hàng trăm hàng ngàn thủy tộc yêu quái chen chúc dưới, một đầu to lớn bạch tuộc yêu từ hẻm núi vực sâu bên trong bay ra. Hắn chừng 4-5 dặm thân hình khổng lồ phảng phất một hòn đảo nhỏ. Từng đầu xúc tu dọa người vô cùng. Giờ phút này bạch tuộc đại yêu hai cái đen lúng liếng con mắt nhìn chằm chằm Tần Vân. Lại là giật mình, là hắn, làm bà Sơn một trận chiến. Tần Vân tên, tại yêu ma ở trong cũng truyền khắp. Cái này ô triều lão quái chính là mãnh liệt làm hại đại yêu ma. Đối với Tần Vân tự nhiên kiêng kỵ ba phần. Ngươi là kiếm tiên Tần Vân. Ta và ngươi làm không liên quan. Ngươi đến ta ô triều uyên làm gì? Ô triều lão quái thanh âm ầm ầm. Ta đến ngươi nơi này. Có một chuyện hỏi thăm. Tần Vân mở miệng. Nói đi. Lão tổ ta nghe một chút. Ô triều lão quái nói ra. Hơn trăm năm trước, ta nhân tộc Bạch Gia Tiên Thiên Thực Đan cảnh người tu hành, Bạch Quân Thần. Thế nhưng là chết tại tay ngươi. Tần Vân hỏi, ô triều lão quái cau mày nói. Là ta giết Bạch Quân Thần. Các ngươi nhân tộc đến cùng chuyện gì xảy ra? Yêu ma giết người tu hành không phải rất phổ biến à? Làm sao hơn trăm năm này đến? Hết lần này đến lần khác đến hỏi thăm. Trước đó còn có chuyên môn tìm ta đòi hỏi Bạch Quân Thần thi thể. Chết tại lão tổ trong tay của ta. Tự nhiên đã sớm hóa thành cho. Tần Vân gật đầu. Ta không tìm ngươi muốn Bạch Quân Thần thi thể. Ngươi giết Bạch Quân Thần. Bạch Quân Thần pháp bảo những vật này hẳn là cũng rơi vào tay ngươi. Vậy ngươi khả năng xuất ra Bạch Quân Thần một kiện pháp bảo, Nguyệt Trúc Tiêu. Trước đó, Bạch gia đã từ ta nơi này mua đi Bạch Quân Thần, Trọng Sơn Ấn. Trọng Sơn Ấn cũng là hắn pháp bảo. Ngươi muốn cái gì Nguyệt Trúc Tiêu? Ô triều lão quái tức giận nói. Trọng Sơn Ấn là đánh xa pháp bảo. Bị đoạt không có nghĩa là bỏ mình. Tần Vân hỏi, hắn bản mạng phù lục hoặc là Nguyệt Trúc Tiêu. Ta nguyện dùng bảo vật đổi lấy. Không có, không có. Những cái kia đã sớm hỏng, bị ta ném đi, ô triều lão quái nói. Không có, Tần Vân nhíu mày, pháp bảo cũng không có dễ dàng như vậy hỏng. Trận chiến kia lão tổ ta không có lưu thủ, ngạnh sinh sinh quất chết hắn, cũng rút hỏng Nguyệt Trúc Tiêu. Bản mạng phù lục những vật này, đều hỏng, ta cũng liền ném đi, ô triều lão quái nói ra. Tốt. Lão tổ cũng cho mặt mũi ngươi, cùng ngươi nói nhiều như vậy, nếu là không có việc gì, ngươi có thể đi, Nguyệt Trúc Tiêu, bản mạng phù lục, pháp bảo áo bào, thiếp thân đồ vật ngươi một kiện không bỏ ra nổi. Tần Vân nhíu mày, hừ, giết một cái người tu hành, lão tổ ta có cần phải nói láo, cũng được, ngươi cho là ta không có giết liền không có giết. Chính ngươi đi tìm mặt khác hung thủ đi thôi. Ô triều lão quái nói. Chung quanh trận pháp lập tức bạo phát. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời chung quanh dòng nước mãnh liệt. tầng tầng trận pháp bao phủ Ô Triều Uyên một vùng. Lập tức Ô Triều lão quái quay đầu liền bay vào Ô Triều Uyên chỗ sâu. Tần Vân quát, chậm đã, Ô Triều lão quái lại cũng không quay đầu lại, hướng Ô Triều Uyên chỗ sâu bay đi. Tần Vân nhướng mày, vung tay lên, một đạo mưa bụi mịt mờ kiếm quang, mang theo mấy chục đạo kiếm quang, trong nháy mắt tung hoành xuyên thẳng qua tại phía trước trong trận pháp. Phi kiếm tiến vào trong trận pháp như lâm vào vũng bùn. Trùng điệp trói buộc, mấy chục đạo kiếm quang kia tất cả đều chôn vùi, mà bản mệnh phi kiếm ở bên trong tung hoành vừa đi vừa về mấy hiệp. Dọa đến xa xa thủy tộc đám yêu quái từng cái lập tức chạy trốn tiến hẻm núi trong vực sâu. Mau trốn, người tu hành kia quá lợi hại, phi kiếm kia thật đáng sợ, thật là lợi hại kiếm tiên. Đám tiểu yêu một mảnh oa oa gọi. Tần Vân nhưng lại không để ý tới bọn hắn, chỉ là nghiệm chứng một phen trận pháp uy lực. Ở trong nước biển, ta phi kiếm uy lực vốn là suy yếu ba thành, mà tại trong trận pháp, phi kiếm uy lực còn phải lại giảm xuống hơn phân nửa. Tần Vân âm thầm lắc đầu, cái này Ô Triều lão quái trong nước thẳng bức cực cảnh, nhục thân lại cực mạnh. Hắn nếu là một lòng trốn ở trong trận pháp, ta còn thực sự không làm gì được hắn, mặc dù không bỏ ra nổi thiếp thân bảo vật có chút kỳ quái. Thế nhưng không cần thiết nói láo. Tần Vân nhẹ nhàng lắc đầu, quay đầu liền rời đi. Ô Triều Uyên chỗ sâu, cũng có thủy phủ. Hô, Ô Triều lão quái hóa thành hình người, đi vào trong thủy phủ. Trên đường đi đông đảo các nữ yêu đều lấy lòng nói. Lão tổ, lão tổ, lão tổ trở về, tất cả lui ra. Ô Triều lão quái khua tay nói, tiến nhập chính mình yên tĩnh trong phòng. Tại trong tĩnh thất, Ô Triều lão quái cung kính nhìn về phía trước. Phía trước xuất hiện hư ảo trang cảnh hình ảnh. Đối diện là một vị tóc máu nam tử yêu dị. Trên mặt đều có hoa văn. Hắn tuy là nam tử, lại yêu dị so rất nhiều nữ tử đều có sức mê hoặc. Ma thần, Ô Triều lão quái cung kính nói. Chuyện gì tìm ta? Nam tử yêu dị tóc máu này cau mày nói. Ma thần ngươi để cho ta thừa nhận giết Bạch Quân thần. Nhân tộc này vẫn không có buông tha. Ngay hôm nay, cái kia Giang Châu Quảng Lăng kiếm tiên Tần Vân cũng đến ta nơi này. Hỏi thăm Bạch Quân thần sự tình, còn để cho ta giao ra Nguyệt Trúc Tiêu, bản mạng phù lục những vật này, ta chỉ có thể nói là trận chiến kia bị ta làm hỏng. Vứt, Ô Triều lão quái cung kính nói ra, giữa không trung trong tấm hình, tóc máu kia nam tử yêu dị khẽ nhíu mày. Ô, Giang Châu Quảng Lăng Tần Vân, ta hoài nghi lại là cái kia Bạch Quân Nguyệt. Ô Triều lão quái liền nói, cái này Bạch Quân Nguyệt, hơn trăm năm đến liền không có buông tha, các loại biện pháp muốn tới tra cái kia Bạch Quân thần sinh tử. Bạch Quân Nguyệt, thật sự là một người si tình, tóc máu nam tử yêu dị gật đầu, tốt, Bạch Quân thần sự tình, liên lụy chút bí ẩn, ngươi một mực hết thảy dựa theo ta nói làm, mặt khác cũng không cần quản. Vâng, Ô Triều lão quái cung kính đáp. Sao sao sao sao sao sao Tây Hải trên không? Tần Vân giá vân phi hành, cũng đưa tin cáo chi Bạch Quân Nguyệt. Ô Triều lão quái trốn ở trong hang ổ, có trận pháp bảo vệ. Hắn không ra, ta cũng không làm gì được hắn. Tần Vân nói ra, Nguyệt Trúc Tiêu, bản mạng phù lục, pháp bảo áo bào các loại thiếp thân đồ vật. Hắn một kiện không bỏ ra nổi. Bạch Quân Nguyệt liền hỏi. Hắn nói, tại trong trận chiến kia đều hư hại. Tần Vân nói, giữa không trung trong tấm hình Bạch Quân Nguyệt lại có chút kích động. Đều hư hao, nào có trùng hợp như vậy. Ca ca ta hắn nhất định còn sống. Nhất định còn sống, ta có thể cảm giác được hắn ngay tại thế gian này cái nào một chỗ. Chỉ là hắn không có cách nào nói cho ta biết. Ta chỉ có thể lăn đến việc này. Tần Vân nói ra, ta đã rất cảm kích. Nếu là thực lực yếu, cái kia ô triều lão quái đều sẽ trực tiếp xuất thủ diệt sát. Thực lực cùng hắn tương đương, hắn cũng lười để ý tới. Hắn kiêng kỵ Tần Vân ngươi, vừa rồi nguyện ý nói nhiều như vậy. Bạch Quân Nguyệt nói ra. Tần Vân gật đầu, song phương rất nhanh đoạn tuyệt đưa tin, cũng không có bao lâu. Tần Vân nắm lấy Tuần Thiên lệnh, trước mắt giữa không trung hiện ra trong tấm hình, chính là Y Thị lão tổ. Tiền bối, Tần Vân nói, lần này cảm ơn ngươi cứu ta Y Thị tộc nhân. Y Thị lão tổ cười nói, còn có, cũng chúc mừng ngươi tìm tới Thượng Cổ Thiên Long cung đổi mới hoàn toàn trận pháp cửa vào. Tần Vân nhướng mày một cái, yên tâm, ta đoán được, nhưng ta sẽ không nói. Y Thị lão tổ mỉm cười nói, nếu là tâm ngoan thủ lạt hạng người, vì giữ bí mật, chỉ sợ đều sẽ trực tiếp giết chết Y Phong Lai hai người bọn hắn. Ta còn khinh thường làm cấp độ kia sự tình. Tần Vân nói ra, ta nhớ được ngươi một phần này nhân tình. Y Thị lão tổ lại nói, ngươi nếu là từ trong Thượng Cổ Thiên Long cung phát hiện bảo bối gì, tỉ như Thiên Long huyết tinh, đừng tùy tiện bán cho Tứ Hải Long tộc, trước tiên có thể cáo chi ta, ta có thể giúp ngươi đổi lấy càng thật tốt hơn chỗ. Mỗi một khỏa Thiên Long huyết tinh đều sẽ để Tứ Hải Long tộc đám lão gia hỏa kia bọn họ điên cuồng. Tần Vân đương nhiên minh bạch, vì một viên Thiên Long huyết tinh, Tây Hải Long tộc đều có thể không để ý Long tộc tộc quy. Phá lệ thả ra Ngao Tuyết, liền có thể gặp Thiên Long huyết tinh lực hút, cái gọi là không có quy củ sao thành được vuông tròn. Phàm tục có phàm tục luật pháp, người tu hành cũng có Tuần Thiên Minh rất nhiều quy định ước thúc. Long tộc cũng có tộc quy, chính là thiên đạo vận chuyển đều có quy củ. Quy củ định ra, vi phạm với liền phải thụ trừng phạt, muốn phá lệ đều vô cùng khó khăn. Tiền bối, cái này Thượng Cổ Thiên Long rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tần Vân hiếu kỳ, bởi vì cùng Thượng Cổ Thiên Long tương đương vực ngoại ma thần sau khi chết, một đoạn cánh tay sinh ra ma quái đều như vậy đáng sợ. Tóm lại so với ta mạnh hơn. Y Thị lão tổ cười. Còn có, mặc dù ta sẽ giúp ngươi giữ bí mật, có thể Y Phong Lai hai người bọn hắn nếu còn sống đi ra, Thần Tiêu Môn có thể sẽ có chỗ suy đoán, có thể sẽ có tiên thiên kim đan cảnh người tu hành tiến đến nếm thử. Giúp ta nói cho bọn hắn một câu. Tần Vân nói ra, nếu là đi vào, cực cảnh tồn tại đều rất có thể mất đi tính mạng. Cái gì? Y Thị lão tổ giật mình, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.